Tiên Ma Điển, chương 143, Độc Bảo Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miên Thành Tiên Lai khách sạn, trong một gian tĩnh thất, hai đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn trong đó, tựa hồ đang chuyện trò cái gì. Một lão giả trong đó dáng người khô gầy, trong mắt thỉnh thoảng lóe ra tinh mang, tên còn lại là một thanh niên hơn 20 tuổi, tướng mạo thô cuồng, vóc người cường tráng. Lão giả nhìn một chút tên thanh niên kia, nhẹ giọng nói: "Thương Nguyên đạo hữu, mấy ngày nữa Thiên Thư Các cử hành buổi đấu giá, bọn ta hôm nay cũng dừng lại ở trúc cơ đại viên mãn rất nhiều năm, khổ không cách nào lấy được Kim Nguyên Đan. Nếu không, sợ rằng sớm có cơ hội tấn cấp rồi. Lần này, lão phu tính toán đi Thiên Thư Các nhìn một cái, có thể hay không có cơ hội lấy được Kim Nguyên Đan." Nghe vậy, thanh niên bị kêu là Thương Nguyên thần sắc vừa động, thở dài nói: "Văn lão, người cũng biết, cắm ở này cảnh giới không phải ít người, không biết có bao nhiêu người cuối cùng quy về hoàng thổ tiếc nuối cả đời. Kim Nguyên Đan, chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng lấy được đến tay. Cũng được, đợi Lưu Diệp đạo hữu nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền cùng đi ra ngoài đi một chút, nếu bây giờ không được chỉ có thể đi những thành trì khác nhìn một chút." "Ừ, cũng được, đúng rồi, Thương Nguyên đạo hữu, không biết người có biết hay không U Linh Cốc?" Lão giả bị kêu là Văn lão, như thế hỏi một câu. "Ngà, U Linh Cốc nghe nói qua, nhưng là một mực vô duyên tiến vào, thế nào? Cái này cùng Kim Nguyên Đan có quan hệ gì?" Thương Nguyên tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi một câu. "Hắc hắc, lão phu năm đó cũng là tu vi thấp kém, không có thể như nguyện, nhưng theo lão phu biết, trong U Linh Cốc tuy nói tràn đầy nguy cơ cũng là có vô hạn cơ duyên. Nếu là không sai, U Linh Cốc ở tương lai không lâu, sẽ xuất hiện cấm chế giãn ra đi, chúng ta những tán tu này cũng có thể đi vào thử vận khí một chút." Văn lão cười híp mắt nói. Nghe vậy, Thương Nguyên thần sắc vừa động, tiếp lời nói: "Tại hạ tấn cấp thời gian ngắn ngủi, cũng không biết chuyện năm xưa, kính xin Văn lão giảng giải cho tại hạ một phen." Văn lão ha ha cười một tiếng, cũng không có do dự cái gì, chính là cẩn thận giảng thuật cho Thương Nguyên sự tình U Linh Cốc năm xưa. 3 ngày sau, ở hai người cách nhau không xa, bên trong một gian tĩnh thất khác, Diệp Phi thu hồi 3 món pháp bảo. Hài lòng cười cười, tuy nói lần này tới Huyền Châu trên đường xảy ra một chút ngoài ý muốn. Nhưng thu hoạch nhiều linh quáng như vậy, cộng thêm 3 món pháp bảo hoàn chỉnh, cũng coi như là thu hoạch không ít. Kế tiếp, chỉ có Kim Nguyên Đan mới trọng yếu. Hơi suy nghĩ một hồi, Diệp Phi chậm rãi đứng dậy, rời đi tĩnh thất, sau chính là hướng chỗ tĩnh thất Thương Nguyên ở đi tới. Chỉ chốc lát công phu, thân ảnh Diệp Phi xuất hiện ở bên trong tĩnh thất, ngồi ngay ngắn ở trên một thanh ghế gỗ, Thương Nguyên là ngồi ở đối diện Diệp Phi. Hai người tựa hồ đang nói chuyện cái gì. "Lưu Diệp đạo hữu, ngươi cuối cùng là đi ra, lại trễ mấy ngày, chỉ sợ cũng không kịp buổi đấu giá ở Thiên Thư Các." Thương Nguyên nhìn Diệp Phi một chút, toét miệng cười một tiếng nói. Tên thanh niên này tướng mạo thô cuồng, đã có một phen sảng lãng khí. "Nga, trước tiêu hao quá lớn, không thể không thật tốt điều dưỡng một phen, đúng rồi, Thương Nguyên đạo hữu nói buổi đấu giá, bên trong sẽ có Kim Nguyên Đan." Diệp Phi như thế hỏi một câu, trong lòng có chút vẻ chờ mong, nhưng trên mặt cũng không có tỏ vẻ gì. "Ha ha, đạo hữu cũng là nóng lòng, Kim Nguyên Đan không nhất định, nhưng một ít bảo vật khác nhìn một chút cũng tốt." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Nguyên như vậy hồi đáp. "Điều này cũng đúng, Thương Nguyên đạo hữu nói có lý, đúng rồi, một hồi tại hạ tính toán đi ra ngoài chuyển, Thương Nguyên đạo hữu có hay không đồng hành?" "Đi tới Huyền Châu Miên Thành sau, còn một mực không có đi ra ngoài, lần này tính toán đi ra ngoài biết một chút Huyền Châu to lớn." "Cũng tốt, dù sao mấy ngày nay cũng không có chuyện gì." Thương Nguyên hai người ta nói xong, chính là rời đi tĩnh thất hướng Miên Thành một con phố đi tới. Nơi đó chính là Thiên Thư Các, 2 ngày sau, buổi đấu giá đang ở nơi đây cử hành. Trên một con phố, Thương Nguyên chỉ nơi xa một tòa thuần trắng 3 tầng kiến trúc hướng về phía Diệp Phi nói. Nghe vậy, Diệp Phi gật đầu một cái, dọc theo con đường này, Thương Nguyên quen thuộc giới thiệu cho Diệp Phi không ít địa phương, mà Diệp Phi còn lại là nhất ghi tạc liễu trong lòng. Độc Bảo Hiên, Diệp Phi nhìn một chút phía trước cách đó không xa một gian cửa hàng, thấp giọng nỉ non một câu, ngoài mặt ngược lại không có nhìn ra chỗ đặc thù gì, nhưng khách nhân nối liền không dứt cùng với ra vào tu sĩ tu vi, đưa tới Diệp Phi chú ý, nhưng lại không có một người là trúc cơ kỳ trở xuống. "Ha ha, Lưu Diệp đạo hữu, Độc Bảo Hiên, cùng Thiên Thư Các cơ hồ là 2 nhà cùng nổi danh, nhưng Thiên Thư Các bán ra các loại bảo vật mà Độc Bảo Hiên cũng là có hạn chế nhất định. Cũng may Miên Thành tư nguyên không tính là phong phú, nơi này phân điếm, chỉ hạn chế ở tu vi trúc cơ kỳ trở lên mới có thể tiến vào, bán ra đồ ít nhất cũng là cấp bậc pháp bảo. Nghe nói phân điếm Độc Bảo Hiên trong Mai Thành, muốn đi vào trong đó ít nhất cũng phải có tu vi ngưng đan cao cấp, bán ra vật không một cái không phải là tinh phẩm trong chân phẩm." Thương Nguyên vừa đi, vừa có chút hướng tới nói. Nga, Mai Thành Độc Bảo Hiên, nghe không tệ, vậy hôm nay chúng ta sẽ tới nơi này xem một chút cái này Độc Bảo Hiên bán ra đồ, rốt cuộc là hay không có như vậy ly kỳ. Diệp Phi cười khẽ nói một câu. Thường Nguyên gật đầu, tuy nói đồ vật bên trong mình cũng xem qua, nhưng Diệp Phi hiển nhiên không phải là người miên thành, dẫn hắn đi nhìn một chút cũng là không sao, huống chi có thể Độc Bảo Hiên lại có món hàng gì mới cũng không nhất định. Cứ như vậy, hai người vừa nói, vừa tiến vào Độc Bảo Hiên lầu 1. U, nguyên lai là Thương Nguyên tiền bối, không biết hai vị tiền bối cần gì không, vãn bối giới thiệu cho hai vị một phen. Hai người mới vừa vào tới, một tên người trẻ tuổi hiển nhiên là nhận ra Thương Nguyên, mặt mũi tươi cười nói một câu. Tiểu tử ngươi, ta cùng với bằng hữu tới xem một chút, không cần ngươi giới thiệu cái gì, liền ngươi lầu một này, ta cũng quen thuộc gần nhất nhưng có cái hàng mới gì. Thương Nguyên quen thuộc cùng người kia chào hỏi, mỉm cười nói. Là tiền bối, như ngài theo biết, lầu một đích xác là không có hàng mới mẻ gì, không bằng lên lầu hai xem một chút. Thanh niên tuét miệng cười một tiếng nói. Nghe vậy, Thương Nguyên cũng không có trả lời, gật đầu một cái sau chính là mang theo Diệp Phi lên lầu 2. Mới vừa lên lầu, Diệp Phi chính là quan sát hoàn cảnh lầu 2, quả thật không phải là lầu 1 có thể so sánh, vô luận từ trùng tu bài trí còn là bảo vật thuộc tính cấp bậc cũng so với lầu 1 tăng lên một cấp bậc. Bốn phía có chung quanh giá gỗ thượng thượng để từng món một bảo vật nhưng đều là bị một tầng cấm chế nhàn nhạt màn ngăn trở, làm người ta không cách nào xem rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung gian chỗ có một cái bàn gỗ, sau đó một chiếc ghế gỗ, ngồi một tên lão giả, nhìn dáng dấp có chút vô tinh đả thải, cho dù thấy được Diệp Phi hai người lên lầu cũng không nói gì. À, Tuân đạo hữu, gần nhất khỏe không a? Thương Nguyên thấy vậy, chính là hướng lão giả đi tới, mà lão giả nghe vậy còn lại là cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Cứ như vậy, hai người có một câu không có một câu trò chuyện, mà Diệp Phi còn lại là hướng một hàng giá gỗ đi tới, nhìn lên trên đó trưng bày từng món một bảo vật bất phàm, một bộ chín phi kiếm màu bạc cự phù, loan đao kỳ lạ. Mỗi một món bảo vật đều có thuộc tính bất đồng, ở một bên bảo vật cũng trang bị thêm một quả thù chát, trên đó còn lại là ghi lại lai lịch bảo vật cùng với phương pháp sử dụng. Diệp Phi thần sắc vừa động, kỳ chợt phát hiện một món bảo vật hồng lăng, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh yểu điệu thỉnh thoảng ôn văn nhĩ nhã thỉnh thoảng một bộ điêu toan thất thường. Bất giác Diệp Phi rơi vào trầm tư, hai mắt chăm chú nhìn khối hồng lăng kia. Món bảo vật này như thế nào bán ra? Diệp Phi cũng không quay đầu lại hỏi một câu. Thấy vậy, lão giả tùy ý quan sát một cái Diệp Phi, Thương Nguyên cũng là hơi sừng sờ, không biết Diệp Phi như thế nào coi trọng một món bảo vật thích hợp phái nữ sử dụng. Trung cấp pháp bảo 8.000 khối linh thạch, lão giả nói xong, chính là hai mắt một chùy cũng nữa không có nhìn Diệp Phi một cái. Nghe vậy, Diệp Phi nhướng mày, tuy nói nghĩ tới giá cả sẽ không quá thấp nhưng cảm giác không nghĩ tới sẽ như vậy đắt giá 8.000 linh thạch. U Châu bất kỳ một tên trúc cơ kỳ tu sĩ cũng căn bản cầm không ra như vậy nhiều linh thạch đích. Nga, 8.000 linh thạch, hắc hắc, này món bảo vật tại hạ muốn, phiền toái Tuân đạo hữu. Đang ở Diệp Phi tự định giá chi tế, một đạo nhàn nhạt thanh âm nam tử từ lầu 2 nơi khúc quanh truyền ra. Nghe vậy, ba người xoay người vừa nhìn, một tên đầu 20, một thanh niên thân áo bào cho tướng mạo anh tuấn, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đây, nhìn một chút khối hồng lăng trước mặt Diệp Phi kia, hướng về phía lão giả khẽ mỉm cười, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương